Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, gặp lại, zombie tỷ tỷ, bên ngoài truyền đến nam tử thanh âm, tiểu thư có thể đi đâu, đều ở chung quanh tìm thật là nhiều lần, cái này đều tận thế. Ta nhìn tiểu thư chỉ sợ giữ nhiều lành ít tương đương, một người khác đáp. Thiếu gia nói tìm một lần cuối cùng, lại tìm không thấy liền nên rút lui. Tìm tiếp đi, cái này là tiểu thư mất tích địa phương. Chúng ta nhìn nhìn lại đi, cẩn thận một chút tương đương, nghe thấy mặt ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Chiêm Noãn Noãn trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng đến. Nhìn xem con kia zombie, cái này nếu như bị phát hiện nó nhất định sẽ chết nha. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Lúc đầu zombie chết thì đã chết đi, nhưng tưởng tượng cái này zombie chết rồi, nàng tim chụp nhanh hoảng, gấp đến độ xoay quanh Chiêm Noãn Noãn đột nhiên linh quang lóe lên. Có rồi, cửa bị đẩy ra. Hai cái xuyên quân trang nam nhân cầm thương thò vào tới. Nhị hổ, nơi này có người, ngươi, các ngươi là ai? Chiêm Noãn Noãn ôm cánh tay co lại thành một đoàn, khẩn trương nhìn xem hai người. Ngươi đừng sợ, tiểu muội muội, chúng ta là quân nhân. Ngươi làm sao một người tại cái này? Gọi nhị hổ mắt nhìn trên đất một con zombie cùng một cái nằm dạp trên mặt đất người. Cảm giác quái chỗ nào quái? Ô ô, ta cùng tỷ tỷ gặp zombie. Tỷ tỷ của ta nàng vì bảo hộ ta cùng zombie đồng quy vu tận. Ô ô, tỷ, ngươi chết rất thảm a. Ô ô, Chiêm Noãn Noãn khởi kình xoa xoa con mắt. Té nhào vào ngã trên mặt đất nằm sấp cảnh như họa trên thân khóc lóc kể lể. Ngươi chớ khóc, vừa vặn, chúng ta phải có đội xe. Ngươi có thể cùng đi với chúng ta, xuyên quân trang hơi gầy nam nhân an ủi. Mấy ngày nay, sinh ly tử biệt, cửa, đát, nhà tan đủ loại bi kịch bọn hắn đã gặp rất nhiều. Bọn hắn người nhà của mình đều sống chết không rõ. Cho nên, hắn có thể lý giải tiểu cô nương tâm tình, ngoặc kép, tính, chán tốt, lúc đầu theo bản năng muốn cự tuyệt Chiêm Noãn Noãn trong lòng nhận một cỗ mãnh liệt. Cùng bọn hắn đi, ý thức, liền sửa lại khẩu, tiểu cô nương chỉnh đốn xuống. Chúng ta lập tức đi, nhị hổ lần nữa tại lương cửa hàng dạo qua một vòng. Vẫn là cái gì cũng không có. Môn lần nữa bị đóng lại. Đi tại hai người đằng sau Chiêm Noãn Noãn quay đầu mắt nhìn cánh cửa kia. Gặp lại zombie tỷ tỷ. Chiêm Noãn Noãn trong lòng tuôn ra một cỗ chua xót, yết hầu có chút đau buồn. Tận thế bên trong, nàng nhất lấy được trước thiện ý thế mà là tới từ một con zombie. Mà cái gọi là nhân loại bằng hiệu lại là liền zombie cũng không bằng. Đúng là mỉa mai a. Ở chung mấy giờ, nàng cũng nhìn ra cái này zombie khác biệt. Nàng giống như còn có nhân loại ý thức, nhưng là nàng theo bản năng bảo trụ bí mật này, không nghĩ nói cho người khác biết. Nghe được kia tiếng bước chân rất nhỏ càng ngày càng xa, cảnh như họa từ dưới đất bò dậy, đem khỏa trên đầu khăn mặt gỡ xuống. Nhìn một chút trên thân áo khoác cùng quần, mở to chỉ có một điểm con mắt màu đỏ bạch nhạn mắt nhìn ngoài cửa phương hướng. Trong lòng có loại nói không rõ cảm giác, là nàng cứu được nàng, vẫn là nàng cứu được nàng. Thật đúng là khó nói rõ sở, nhưng là, nàng là người, nàng là zombie, đợi tại bên người nàng tóm lại là rất nguy hiểm. Nàng cũng không muốn lãng phí một vạn giá trị mua được phù. Túc chủ, làm gì không thừa nhận, ngươi chính là nghĩ che chở nàng đâu. Hệ thống học nhân loại thở dài một hơi, nàng đi theo, kiểu gì cũng sẽ là vướng víu, cảnh như họa ở trong lòng Đạm Mạc đối hệ thống nói. Ngoặc kép, túc chủ, ngươi làm sao như thế khó chịu? Năm 2012 tháng 12 năm 26, cách tận thế đã qua 3 ngày, xê thị đã không sai biệt lắm luôn hãm, chính phủ đã quyết định từ bỏ. Tại hai ngày này chỉnh lý tốt tất cả vật tư sau rút lui cách nơi này. Hướng A Thị người sống sót căn cứ xuất phát, mà chính phủ cũng bắt đầu thông chi trong thành thị những người sống sót tận lực tại hai ngày này. Đuổi tới chính phủ chỗ quân đội tập hợp, số 27 Nhật cùng chính phủ cùng một chỗ rời đi người sống sót căn cứ. Quá thời hạn không đợi, hết chương.